thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 38, run tay bấm nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 111.111 thật trùng hợp. Thật trùng hợp, nói vậy là có ý gì? Thời giao gửi lại một icon không hiểu gửi qua cô muốn hỏi. 111.111, một câu trùng hợp cái gì? Nhưng còn chưa kịp gõ chữ, 111.111 đã trả lời tin nhắn của cô. Tôi cũng run tay bấm nhầm cho nên mới chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Đại thần đang nói thật hay là đang mỉa mai cô không có thành ý đây? Thời giao định gõ lại một chữ ồ để trả lời nhưng trước khi bấm gửi, đã có một dấu chấm thang màu đỏ thẫm xuất hiện trước màn hình. Phía dưới là tin nhắn của hệ thống gửi đến. 111.111 đã gửi yêu cầu xác nhận tài khoản, xin vui lòng xác nhận tài khoản trước khi tiếp tục trò chuyện. Thời giao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mơ màng đúng 3 giây, sau đó mới từ từ tỉnh táo lại. Con số tiên sinh đã hủy lời mời kết bạn với cô. Lẽ nào anh thật sự run tay mới đồng ý lời mời kết bạn của cô, sau đó thấy chuyện kết bạn với cô là một điều rất sai lầm, cho nên mới hủy để sửa sai sao? Thời giao đọc lại những tin nhắn mà cô đã gửi cho. 111.111, sau đó nhìn chằm chằm mấy chữ run tay bấm nhầm một lúc lâu, cô mới từ từ hiểu ra, chắc con số tiên sinh nghĩ những lời này có ý nói cô không thật lòng kết bạn với anh, cho nên mới nói là anh cũng bấm nhầm để giễu cợt cô. Không ngờ con người, 111.111, này không chỉ là một tên độc mồm độc miệng, mà còn là một con người có thù át báo, giết chết thì thôi, còn rất ngạo kiều. Cô ăn ngay nói thật anh lại đùa giỡn với cô, còn hủy kết bạn không chút do dự. Thời giao bĩu môi, ngay từ đầu cô không nên nói gì với anh thì tốt hơn. Nghĩ xong, thời giao liền thoát ra khỏi WeChat, vào diễn đàn của Legend đọc tin tức, sau đó cô liền nhìn thấy tin tức chiến đội AI có trận đấu giao hữu với CLGT tại Bắc Kinh. Bắc Kinh, hơn nữa còn là chủ nhật, cô thần tượng nam thần nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nhìn thấy anh ngoài đời bằng xương bằng thịt, cho dù đây chỉ là trận đấu giao hữu, nhưng lần này đã đến nơi cô ăn học rồi, không lý nào mà cô lại bỏ qua cơ hội này. Có bao nhiêu là người muốn add WeChat của anh mà không được, cô lại bảo chỉ là run tay bấm nhầm. Ha ha, Lâm Gia Ca không chút do dự hủy kết bạn với, Giao Hề thích ăn ice cream, xong, liền cười lạnh một cái, sau đó kéo chăn nhắm mắt lại. Qua khoảng 3 phút anh chờ mình, qua khoảng 2 phút nữa, anh lại chờ mình, cách chương.